Anh đúng là một người sảng khoái. Nhưng mà nơi này không thích hợp để nói chuyện đâu. Chúng ta tìm nơi nào yên tĩnh để bàn bạc. Cậu thấy thế nào? Đường Tuấn cân nhắc rồi đồng ý. Anh cũng muốn xem Trần Bá Phước tìm anh là vì chuyện gì. Nơi mà Đường Tuấn và Trần Bá Phước nói chuyện là một quán trà cách đại học thành phố Vinh không xa. Quán trà này rất yên tĩnh. Sau khi nói vài câu với người phục vụ, Trần Bá Phước cực kỳ hào phóng bao toàn bộ tầng 2. Về phần tên du côn Hồng Minh, rất tự giác đứng canh ở lối tầng 2. Nước trà trong veo, tựa như lan can nhìn vào phong cảnh. Cách đó không xa có một hồ nước trong veo. Gió mát từ hồ thổi qua rất sảng khoái. Đường Tuấn ngồi ngay ngắn trên sofa, tách trà mô phỏng theo phong cách của triều đại nhà Minh và nhà Thanh, tào nhã và tinh tế. Trà xanh tỏa ra hương thơm thoang thoảng, nhưng Đường Tuấn lúc này hoàn toàn không có ý định thưởng thức, chỉ nhìn chằm chằm hồ nhân tạo đó, có chút mất hứng. Ngoài y học cổ truyền, thì khi còn sống, Đường Hạo rất có thích uống trà. Khi đó, ông ta còn xây cả một quán trà và một hồ nước nhân tạo trong nhà tổ của nhà họ Đường. Từ nhỏ, anh đã được tiếp xúc sâu với trà đạo. Đường Tuấn không vội, Trần Bá Phước cũng không vội. Thay vào đó, ông ta nhân cơ hội này để quan sát Đường Tuấn. Lông mày thanh tú nhưng nhìn có chút mỏng, hơi thở trầm ổn. Ông ta không cảm nhận được võ công của anh đã đạt tới nội công trung kỳ. Người còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, chắc chắn thân thế không phải dạng thường. Chỉ là không biết anh ta tới từ võ đạo thế gia nào thôi. Chỉ có người như vậy mới có thể khiến cho Bạch Thanh Họa và ông ta phải kiên dè. Võ đạo thế gia lợi hại như thế nào, ông ta còn am hiểu hơn cả Lý Quang Huy. Vì vậy sau khi biết được chuyện Hồng Minh đắc tội với Đường Tuấn, ông ta lập tức tìm tới cửa. Đường Tuấn cũng không phải là người bình thường. Im lặng một lúc, tạm thời bỏ qua buồn bực trong lòng, anh nhìn Trần Bá Phước. Ông chủ Trần, bây giờ có thể nói lý do ông đến đây được chưa? Trần Bá Phước không nói chuyện, từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa, đẩy tới trước mặt Đường Tuấn. Lần trước, anh Đường đã chữa khỏi cho con trai của tôi còn chưa có thời gian đến để cảm ơn cậu. Tôi nghe nói, cậu đang sống trong ký túc xá dành cho nhân viên của Đại học thành phố Vinh. Ở đó tuy là yên tĩnh, nhưng không gian thì hơi nhỏ. Căn nhà này coi như là tiền thuốc men anh đã chữa trị cho con trai tôi đi. Đường Tuấn liếc nhìn chiếc chìa khóa có khắc dòng chữ thanh niên nhất. Anh suy nghĩ, đây là chìa khóa của biệt thự số 1 ở công viên xanh sao? Thì lực anh Đường thật tốt, đây đúng là biệt thự số 1 ở công viên xanh. Trần Bá Phước cười nói, chỉ là trong lòng có chút xót xa. Giá trị của căn biệt thự số 1 ở công viên xanh này chỉ tính riêng trang trí bề ngoài thôi đã gần 350 tỷ. Đó là còn chưa tính đến một số đồ vật ẩn khác. Căn biệt thự này là Lý Quang Huy chuẩn bị để tặng cho một vị lãnh đạo cũ, nhưng vì Trần Bá Phước đã lên tiếng và ra giá mới lấy được căn biệt thự này từ tay của Lý Quang Huy. Đồ vật mà phải nợ ân tình và trả giá đắt như vậy, Trần Bá Phước là đại ca ở thành phố Vinh cảm thấy vô cùng xót ruột. Nhưng để lôi kéo Đường Tuấn, rất có thể là một đại cao thủ xuất thân từ võ đạo thế gia, thì cái giá này hoàn toàn xứng đáng. Đường Tuấn kinh ngạc, biết là Trần Bá Phước có chuyện tìm anh, nhưng anh không ngờ tới hắn ra giá lại hào phóng như vậy. Căn biệt thự số 1 ở công viên xanh có giá trị lớn đến mức, trên đường đến công viên xanh, anh đã nghe bác tài xế nói qua. Đó là một căn biệt thự mà ngay cả Lý Quang Huy cũng không nỡ vào ở. Đường Tuấn gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn gỗ đàn hương, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Anh nói, ông chủ Trần này, ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Thấy Đường Tuấn không hề tỏ vẻ tham lam, Trần Bá Phước càng thêm ngưỡng mộ, đồng thời càng thêm chắc chắn về xuất thân của anh. Chỉ có gia tộc như vậy mới có thể bồi dưỡng ra người có tầm nhìn và năng lực như thế. Anh Đường, chắc anh đã biết tôi là ai. Một tuần sau, có rất nhiều ông lớn từ phía Nam tỉnh Khánh Hòa sẽ tụ tập lại để thảo luận về việc phân chia địa bàn. Lúc đó, sẽ có một cuộc thi đấu quyền. Tôi đã luyện đến nội công sơ kỳ, đã không phải là người bình thường rồi, nhưng vẫn không đủ để thi đấu với đại cao thủ chân chính. Trước đây, tôi có thể đối phó một chút, nhưng lần này thì khác. Nghe nói, chỉ riêng các cao thủ nội công đã là hơn 10 người. Vì vậy, tôi muốn mời cậu Đường thay tôi đi thi đấu. Trần Bá Phước nói nhỏ, thi đấu quyền sao? Đường Tuấn cau mày lại. Đúng vậy, cuộc thi này trước kia chỉ là cuộc đấu ngầm thôi. Nhưng mấy năm nay, mâu thuẫn giữa các thế lực ngầm này ngày càng lớn. Nếu trực tiếp đối đầu, thì sợ rằng người xui xẻo đầu tiên chính là bản thân mình. Vậy nên các ông lớn ở phía nam tỉnh Khánh Hòa mới định ra cuộc thi đấu quyền ngầm này để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, nó đã trở thành cách để phô bày sức mạnh, thậm chí đặt cược địa bàn vào cuộc đấu quyền. Trần Bá Phước nói, ai có nấm đấm to thì người đó có quyền thôi. Đường Tuấn nói, đúng là như vậy. Trần Bá Phước thở dài, lần này đến lượt tôi tổ chức, đến lượt tôi tổ chức cuộc thi đấu quyền. Chuyện nọ như thế này, đáng nhẽ ra không nên làm phiền đến anh Đường đâu. Nhưng mà gần đây lại xảy ra chút chuyện, Lão Bạch quyết định phái mấy người đi bảo vệ anh Quang Huy. Vậy nên tôi chỉ có thể đến cầu xin cậu giúp đỡ. Chỉ cần cậu Đường đồng ý ra mặt thôi, thì đánh hay không đánh, biệt thự số 1 ở công viên xanh này đều sẽ tặng cho cậu, coi như là lời cảm ơn. Chỉ vậy thôi sao? Đường Tuấn suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc nhìn Trần Bá Phước. Chỉ là một cái nhìn thôi, nhưng tim của Trần Bá Phước như muốn nổ tung ra. Như thể tất cả suy tính đều bị anh nhìn thấu. Ông ta cười toe toét nói. Đương nhiên rồi, anh Đường nghĩ tôi còn có kế hoạch gì sao? À đúng rồi, lần này sẽ có nhiều đệ tử của các võ đạo thế gia thơm ra. Đến lúc đó sẽ rất sôi nổi. Anh Đường chạy chung khỏe mạnh như vậy, có lẽ sẽ muốn cùng bọn họ nói chuyện một chút, xem như là đi giao lưu quan hệ. Ngay cả võ đạo thế gia cũng đến sao? Đường Tuấn khó hiểu. Bọn họ muốn tranh đoạt địa bàn sao? Trần Bá Phước giễu cợt nói. Võ đạo thế gia cũng là con người mà, cũng có tham vọng. Bọn họ cũng muốn giành được nhiều chỗ tốt. Nhưng vì một số lý do, bọn họ không thể trực tiếp hành động, chỉ có thể mượn tay của người khác để làm việc thôi. Đường Tuấn gật đầu, tiếp tục gõ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ một hồi. Trần Bá Phước lại nói. Anh Đường, anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Lần này, thật ra gặp may thì cũng có cậu ra tay thôi. Đường Tuấn nhìn nét mặt Hồ Xanh, gật đầu nói. Tôi đồng ý với ông. Khuôn mặt Trần Bá Phước vui mừng, ông ta đứng dậy, cúi người với Đường Tuấn, trịnh trọng bày tỏ lòng biết ơn. Ông ta mời Đường Tuấn tham gia cuộc thi, thì thực lực của Đường Tuấn dù có mạnh, nhưng cũng có hạn chế. Không biết có phải là cao thủ nội công hay không, mục đích chính của ông ta là có được sự ưu ái của võ đạo thế gia đứng sau Đường Tuấn. Được rồi, anh Đường. Vậy cứ thỏa thuận như vậy đi. Lúc nào xuất phát, tôi lại đến tìm cậu nhé. Trần Bá Phước cười rất vui vẻ. Trần Bá Phước rời đi, bước đi dứt khoát. Tầng 2 của quán trà chỉ có một mình Đường Tuấn ngồi đó. Trong chén trà, nước trà đã lạnh, người đi trà lạnh. Anh chống cằm, vân vê chén sứ. Trước mặt là chiếc chìa khóa của căn biệt thự số 1, lẩm bẩm nói. Thi đấu quyền, võ đạo gia tộc. Trần Bá Phước ngồi ở trên sau xe, Hồng Minh lái xe, vết tát trên mặt của Hồng Minh đã dịu đi. Anh ta không hề oán thán một câu nào với Trần Bá Phước. Qua gương chiếu hậu, anh ta nhìn đại ca đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hồng Minh do dự. Muốn nói gì thì nói đi. Trần Bá Phước lên tiếng. Đại ca, cho dù tên đó có bối cảnh như thế nào đi nữa, cũng không cần phải bán giao biệt thự số 1 ở công viên xanh cho tên đó chứ. Căn biệt thự này, anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền chứ? Trần Bá Phước khẽ mở mắt, như con hổ vừa tỉnh giấc. Ông ta nói, thép tốt, phải biết dùng làm lưỡi dao. Nếu dùng một căn biệt thự ở công viên xanh là có thể xây dựng quan hệ với một võ đạo gia tộc. Vậy là dùng tiền đúng chỗ rồi. Lý Quang Huy không hiểu võ đạo gia tộc là thể hiện cho cái gì, nên đã phớt lờ Đường Tuấn như vậy. Thương nhân mãi chỉ là thương nhân thôi, tầm mắt đúng là hẹp hòi. Hồng Minh không lên tiếng. Chuyện của Lý Quang Huy và Trần Bá Phước, anh ta cũng không dám nhiều chuyện. Được rồi, đến bệnh viện đi. Nghe nói Nhân Minh tỉnh lại, đi thăm anh ta thôi. Trần Bá Phước bỗng nhiên nói. Hồng Minh gật đầu. Em đã kiểm tra rồi. Chiếc xe mà cậu chủ lái, đỗ phanh xe, đã có người khác động vào đấy. Trần Bá Phước ừ một tiếng, rất bình tĩnh, như thể người suýt chết trong vụ tai nạn xe vừa rồi không phải là con ruột của ông ta, mà là một người xa lạ không quen biết. Nhưng hai bàn tay đặt trên đùi lại nắm chặt. Nếu không có Đường Tuấn, ông ta đã mất đi đứa con trai nối dõi tông đường. Vì vậy ông ta thực sự biết ơn Đường Tuấn. Tôi không muốn có người thứ ba biết đến chuyện này đâu. Nhật Minh bị thương trong một vụ tai nạn xe bình thường, có hiểu không? Trần Bá Phước nghiêm túc nói. Hồng Minh gật đầu thật mạnh, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi cậu ta cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ thoát ra từ trên người của Trần Bá Phước. Nếu như anh ta có chút chần chừ, rất có thể cái đầu của anh ta sẽ không ở trên người nữa. Ngày thứ hai, Đường Tuấn ở trên mái nhà của ký túc xá nhân viên hoàn thành bài luyện tập. Anh tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Thư viện của trường học vẫn chưa mở cửa nên Đường Tuấn đi tìm bà Độc, tiện thể xem bệnh tình của cháu gái bà như thế nào rồi. Bộ tộc người mèo nuôi dưỡng cổ còn là một cao thủ về y thuật. Ngay cả một bộ tộc người mèo to lớn cũng không thể làm gì với căn bệnh. Có thể thấy, căn bệnh này không hề dễ trị. Bà Độc đã cho Đường Tuấn địa chỉ, anh bắt taxi đến khu ổ chuột ở phía tây thành phố. Cùng lúc đó, tại một tòa cao ốc trong khu ổ chuột phía tây thành phố, một nhóm bốn người đang đứng trên đỉnh cao nhìn xuống phía dưới. Hai tên đó trông cũng khá trẻ. Thật bất ngờ, đó là anh em Thiệu Nhất Nguyên, người bảo vệ Lý Ngọc Mai lúc trước. Lúc này thái độ của hai người đều rất tôn kính, cúi người với hai người đang đứng trước mặt. Hai người kia đều đã già, một người râu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt lại không hề già, chỉ loáng thoáng có vài nếp nhăn. Trên người mặc một chiếc áo choàng màu xám, hai tay đặt ở vị trí giống như người phi lao. Trên đỉnh tòa nhà không có lan can, ông ta đứng ở rìa mép đất, cách không trung một bước chân. Gió lạnh thổi bay áo choàng, nhưng không hề làm lung lay cơ thể của ông ta. Người đứng bên cạnh ông già áo xám ấy trông già hơn rất nhiều. Tóc ông chưa bạc hết đầu, sợi đen sợi trắng, nhưng gương mặt đầy như vỏ cây, nhìn rất là già, khiến cho người ta nghĩ ông ta có thể mất đi bất cứ lúc nào. Ông già áo xám nhìn ông già bên cạnh hỏi, sư đệ, cậu thật sự cảm nhận được mùi của bộ tộc người mèo sao? Ông già tóc vừa đen vừa trắng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn vào những ngôi nhà dày đặc phía dưới. Cảm giác của tôi sẽ không sai đâu. Mặc dù trình độ tu luyện của tôi không bằng sư huynh, nhưng so với trình độ nhận diện hơi thở của nữ nhân tộc bộ mèo, thì trừ phi là cao thủ cảnh giới chân khí, còn lại đều không bằng được tôi. Ông già áo xám nghiêng nghị gật đầu, không chút nghi ngờ. Khi còn trẻ, sư đệ của ông ta đã từng đến bộ tộc người mèo và đã đánh nhau với nhiều cao thủ của bộ tộc người mèo ấy. Tuổi của ông ta trên dưới 50, nhưng trông ông đã như ngoài 80. Vì trước đây ông bị bộ tộc người mèo hạ cổ, tuy giữ được tính mạng, nhưng để lại di chứng nặng nề. Kể từ đó, ông cực kỳ nhạy cảm với hơi thở của người bộ tộc người mèo và cũng vô cùng căm hận bọn họ. Ngày hôm qua, hai người chuẩn bị đi gặp Lý Quang Huy qua sự chỉ dẫn của Thiệu Nhất Nguyên. Nhưng giữa đường, sư đệ đã cảm nhận được mùi cổ độc của bộ tộc người mèo nên đã đi theo đến đây. Sư đệ, nếu cậu chịu buông tha chấp niệm, với tài năng của cậu, đời này muốn đạt tới cảnh giới chân khí cũng không phải là chuyện khó đâu. Ông già áo xám thở dài. Thái độ người sư đệ rất nghiêm túc, trong mắt hiện lên nỗi chua xót. Ông ta lắc đầu, giọng nói lạnh lùng đầy sát ý. Chỉ cần tôi sống một ngày thôi, tôi sẽ mãi mãi căm thù bộ tộc người mèo. Ông già áo xám cảm thấy tiếc nuối, không khuyên bảo nữa. Nhất Nguyên, Lạc Lạc, đợi đến khi chuyện ở đây được giải quyết xong, các con theo thầy trở về Hình Ý Môn đi. Ông già áo xám nói với hai anh em Thiệu Nhất Nguyên ở đằng sau. Vâng, thưa thầy. Thiệu Nhất Nguyên và em gái Lạc Lạc gật đầu, kính cẩn đáp lại. Ngày hôm qua, bọn họ đã nói chuyện với Lý Quang Huy, không có gì phải lo lắng cả. Về phần quan hệ với nhà họ Lý, cũng đã kết thúc rồi. Vậy thì đi thôi, chúng ta đi gặp người phụ nữ của bộ tộc người mèo. Dám tự tiện ra khỏi bộ tộc người mèo sao? Chẳng lẽ đã quên lời cảnh cáo của tổ tiên rồi sao? Ông già áo xám lạnh lùng nói. Cơ thể của ông được nâng cao lên, chiếc áo choàng bay phần phật, như thể nó được làm bằng thép. Nội công phát ra, đây mới thực sự là tông sư cảnh giới chân khí. Cho dù ông già áo xám chưa đạt tới cảnh giới chân khí, thì cũng là cách cảnh giới không xa. Chiếc xe thô sơ dừng lại bên ngoài khu ổ chuột. Trong không khí thoang thoảng mùi tanh tưởi, tài xế thế nào cũng không chịu đi vào. Đường Tuấn chỉ đành xuống xe.

Mặc dù bà đã kể cho cô nghe về Đường Tuấn, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi sợ. Cô không quá tin tưởng người mới gặp mặt lần đầu. Con rắn lớn màu đen dùng đôi mắt hình tam giác cảnh giác nhìn Đường Tuấn. Tuy rằng sợ hãi sức mạnh và cây ngân châm của Đường Tuấn, nhưng nếu như Đường Tuấn làm gì chủ nhân của nó sẽ tấn công ngay lập tức. Đường Tuấn thở dài, sau đó vươn tay ôm lấy cô gái. Buổi sáng trời lạnh, thân thể cô hơi yếu, đừng có ngồi dưới đất. Cô gái nghe thấy thân thể như thả lỏng hơn. Đặt cô gái trên xe lăn xong, Đường Tuấn trịnh trọng nói với con rắn đen. Bảo vệ chủ nhân của ngươi cho tốt đi. Nói xong, Đường Tuấn nhanh chóng chạy đi. Bà Độc nói với cháu gái như vậy, có lẽ đã gặp phải kẻ thù mạnh. Nếu anh đến muộn một chút, sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra. Cô gái ngồi trên xe lăn, dùng đôi tay nhỏ nắm chặt góc áo, nhìn về phía đông nam, lẩm bẩm nói. Xin vô thần, hãy bảo vệ bà và bác sĩ Đường bình an vô sự nhé. Thể chất của cao thủ nội công mạnh hơn người bình thường, mà Đường Tuấn là một cao thủ tông sư cảnh giới chân khí. Lúc này anh đang chạy với tốc độ tối đa, tốc độ còn nhanh hơn cả nhà vô địch 100m thế giới 2-3 lần. May là trong khu ổ chuột hiện giờ không có nhiều người lắm. Kể từ khi chính phủ di rời hầu hết cư dân ở khu ổ chuột đến nơi khác, nhiều nơi trong khu ổ chuột đã bị bỏ hoang. Cũng giống như nhà máy xử lý rác, rác chất đống như núi, mùi hôi thối trong không khí gần như có thể giết chết người. Bình thường sẽ không có ai đến đây, nơi này là thiên đường cho chó hoang và các loại động vật ăn rác. Tuy nhiên, loại môi trường này cũng là nơi sinh sống ưa thích của các loại độc rắn. Đó là lý do tại sao bà Độc chọn nơi đây là nơi tập luyện và nuôi cổ. Chỉ trong 3 phút, Đường Tuấn đã đến bên ngoài nhà máy xử lý rác. Ngửi thấy mùi hôi thối trong không khí, anh khẽ cau mày lại, lắng nghe một lát. Đã nghe thấy tiếng đánh nhau chói tai phát ra từ trong một tòa nhà nhỏ bên trong nhà máy xử lý rác. Lúc này, trong khu nhà máy xử lý rác bị bỏ hoang từ lâu, bà Độc đang gặp khó khăn, khuôn mặt già nua đầy vết máu. Bà như đã kiệt sức, tuyệt vọng thổi chiếc sáo làm bằng xương. Xác của con rết, con nhện và con rắn và các con động vật khác gần như bao phủ cả sàn nhà. Cách đó vài mét, ông già áo xám và ông già tóc đen trắng đang đứng ở đó. Một người cầm cây thương, người kia dùng cả hai tay để cắt xé những con vật độc còn sống thành từng mảnh nhỏ. Bà Độc, không cần phí sức nữa đâu. Yên tâm, tôi sẽ cho bà chết một cách toàn thây. Nếu dám rời khỏi bộ tộc người mèo, chỉ có một con đường chết thôi. Hai ông lão trầm giọng nói, mấy con rắn độc cuối cùng đã bị bọn họ giết chết, vẫn còn dương mắt nhìn bà Độc. Hai anh em Thiệu Nhất Nguyên và Vân Lạc Lạc nhìn đến ngơ ngác. Ba võ sĩ nội công thâm hậu, một trong hai người vẫn đang trong giai đoạn chuyển hóa năng lượng. Trận chiến như thế này rất có lợi cho việc thực chiến trong tương lai của họ. Còn việc cảm thông bà Độc thì xin lỗi, không có việc đó. Bọn họ từ nhỏ đã được dạy nguyên tắc mạnh ăn yếu. Hơn nữa, người đàn bà này dám rời khỏi phạm vi bộ tộc người mèo để đến thành phố Vinh hại người khác thì đúng là đáng chết. Bọn họ đã hiểu, bệnh của Khổng Tuyên rất có khả năng là bà già trước mặt này gây ra. Bà Độc buông cây sáo bằng xương xuống, trên mặt lộ ra vẻ phiền muộn. Bà ta nói, nếu là lúc bà đây mạnh nhất, còn chẳng đến lượt hai bọn bay đứng đây mà nói năng sằng bậy đâu. Bà vốn là cao thủ tông sư cảnh giới chân khí, nhưng để trị bệnh cho cháu gái của bà đã từ bỏ tu vi của mình. Từ nay về sau, không thể đạt tới cảnh giới cao hơn nữa. Nhận chết đi, nói lảm nhảm nhiều làm cái gì? Ông già tóc trắng lạnh lùng nói, cây thương trong tay đâm thẳng đến bà Độc. Trên mặt là vẻ điên cuồng vui sướng khi báo được thù. Năm đó, hắn không dám xông vào bộ tộc người mèo để tìm kẻ thù. Nhưng nếu có thể giết được một hoặc hai người phụ nữ của bộ tộc người này, trong lòng hắn sẽ cảm thấy rất sảng khoái. Ông già áo xám đứng bên cạnh, không hề có ý định ra tay. Theo như ông thấy, bà Độc đã là người chết, không cần tốn nhiều công sức làm gì. Vẻ mặt bà Độc rất bình tĩnh, nội công trong người lúc này đã cạn kiệt, không thể ngăn cản được nhát đao mạnh mẽ này. Bà lặng lẽ liếc nhìn phía sân sau của mình. Cũng may là tung tích của cháu gái bà không bị lộ. Bà hy vọng Đường tông sư có thể cứu chữa cho nó. Bà nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết. Rầm một tiếng. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, sau đó là tiếng va chạm của các thanh sắt. Bà Độc đột nhiên mở mắt ra, thấy cây thương trong tay lão già tóc trắng rơi xuống đất. Ông lấy tay che cổ tay lại, trên mặt hiện rõ vẻ bất ngờ. Nhìn cục đá trên mặt đất, cục đá này vừa nãy đã nổ tung, bắn rơi cây thương trong tay của ông ta. Thỉnh Ý Môn đang giải quyết ân oán ở đây, xin hỏi vừa nãy là vị tiền bối nào đã ra tay vậy? Vẻ mặt của ông già áo choàng xám cũng thay đổi. Ông hét lớn về phía cầu thang. Tu vi của ông là cao nhất ở chỗ này, ông cũng không dám chắc thì dùng một cục đá làm rơi được cây thương trong tay sư đệ. Người đến chắc chắn là một vị cao thủ, ông già áo xám thầm nghĩ. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên trên hành lang yên tĩnh, nhưng khuôn mặt của ông già áo xám và ông già tóc hơi bạc lại hiện lên vẻ nghiêm trọng. Không ngờ đi thành phố Vinh một chuyến thôi mà lại gặp được loại cao thủ như vậy. Hy vọng đối phương là bạn chứ không phải là kẻ thù. Nếu không, e rằng bọn họ sẽ gặp rắc rối. Chỉ có bà Độc vui vẻ là đang nghĩ đến điều gì đó. Gương mặt của bà đã nhuốm đầy máu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chẳng mấy chốc, một bóng người không cao không thấp xuất hiện trước mắt bọn họ. Đó là một người thanh niên trẻ tuổi, cao khoảng 1m8, dáng vẻ khôi ngô, mặc một bộ quần áo rộng rãi, thoải mái, đang nhàn nhã, tản bộ, tiến đến gần chỗ bọn họ. Thiệu Nhất Nguyên và Lạc Lạc nhìn thấy người đến, đột nhiên kêu lên. Là anh ta, làm sao có thể là anh ta chứ? Ông già áo xám nhìn hai người đệ tử bên cạnh, trầm giọng nói. Các con biết cậu ta sao? Khuôn mặt Thiệu Nhất Nguyên chua xót, mờ mịt gật đầu. Sư phụ, anh ta chính là cao thủ nội công trẻ tuổi mà con đã từng nói đến với ngài. Chân mày trắng bạc của ông già đã run lên. Cậu ta chính là người đánh bại phong lôi bát cực của Cách Thịnh Minh chỉ bằng một trượng thôi sao? Cả hai người tiếp tục gật đầu. Ông già áo xám nhìn Đường Tuấn đang dần dần đi tới, trong lòng nghi ngờ, thấp giọng nói. Nếu theo như lời các con nói, thì cậu ta chỉ là người tập võ có nội công trung kỳ thôi. Cao lắm, thì cũng chỉ đến nội công hậu kỳ. Loại tu vi này chắc chắn không có cách nào mà dùng một hòn đá đã đánh rơi đao trong tay của Lưu Sư Thúc các con đâu. Không lẽ người vừa mới ra tay là trưởng bối của anh ta? Ông già áo xám chỉ vừa mới đạt tới tu vi luyện công hóa khí. Nếu so trình độ tu vi thì ông kém hơn Đường Tuấn rất nhiều. Cho nên đương nhiên là ông ta không thể nào cảm nhận được chân khí dao động trong cơ thể của Đường Tuấn. Vì vậy, ông ta cho rằng người ra tay là trưởng bối của Đường Tuấn, chứ không phải Đường Tuấn. Có phải là cậu ta ra tay hay không thì chỉ cần thử là biết ngay thôi. Ông già tóc hơi bạc, vốn dĩ rất xấu hổ vì bị đánh rơi đao Liễu Diệp. Nhưng mà bây giờ ông ta biết người ra tay này rất có thể là trưởng bối của Đường Tuấn, thì đương nhiên ông ta muốn chuốc cơn giận này lên người của anh ta. Mặc dù đã đánh rơi đao Liễu Diệp, nhưng vị Lưu Sư Thúc này không hổ danh là người có tu vi nội công đại thành. Chỉ cần tung ra một trưởng nhẹ thôi là đã tạo ra một luồng gió bén nhọn đánh thẳng tới trên người của Đường Tuấn. Thì dựa vào một trưởng này đã biết được thực lực của ông ta không thua kém Bạch Thiên Họa một chút nào. Nhưng đáng tiếc, người mà ông ta phải đối mặt chính là Đường Tuấn, một cao thủ tông sư đã đạt tới cảnh giới chân khí. Sắc mặt của Đường Tuấn hơi tối lại, cũng đánh nhẹ ra một trưởng và chạm trực tiếp với ông lão. Tên nhóc, đúng là can đảm đấy. Lưu Sư Thúc nhẹ quát một tiếng. Nếu như người ra tay là trưởng bối của cậu thì còn có thể. Đáng tiếc, với trình độ tu vi của cậu thì... Ông ta còn chưa dứt lời thì đã cảm thấy một luồng sức mạnh không thể nào đỡ nổi truyền đến từ bàn tay của người thanh niên trước mặt. Sau đó, cả người ông ta bay thẳng ra ngoài. Lưu Sư Thúc lăn quay trên mặt đất mấy lần mới miễn cưỡng loại bỏ được luồng sức mạnh đáng sợ đó. Trên mặt ông ta hiện lên một màu đỏ tía không khỏe mạnh. Có thể thấy được, ông ta đã chịu thiệt rất lớn ở cú va chạm vừa rồi. Sao có thể như thế được chứ? Vẻ mặt Lưu Sư Thúc tràn đầy ngạc nhiên. Sau đó ông ta quay đầu lại, nhìn Thiệu Nhất Minh và Vân Lạc Lạc hỏi. Các con có chắc cậu ta chỉ là có tu vi nội công trung kỳ hay không? Vốn dĩ Thiệu Nhất Nguyên và Lạc Lạc rất chắc chắn, nhưng mà bây giờ họ lại không dám nói ra một tiếng. Vốn dĩ Lưu Sư Thúc của bọn họ không thể so sánh được với cao thủ nội công đại thành, trạng thái hoàn toàn thịnh như Quách Thịnh Minh. Đường Tuấn lại có thể dùng một trưởng đánh lùi được Lưu Sư Thúc. Vậy thì chẳng phải sức mạnh thật của anh ta ít nhất cũng là nội công đại thành hay sao? Nhưng mà điều đó làm sao có thể xảy ra chứ? Anh ta còn chưa đến 30 tuổi mà. Rất ít những người còn chưa đến 30 đã là cao thủ nội công đại thành. Cho dù có, thì bọn họ cũng đều là những người xuất thân từ những gia đình lớn mạnh và danh giá, có truyền thống tập võ lâu đời. Nhưng Đường Tuấn thì sao? Đường Tuấn không có thừa thắng xông lên mà là đi tới trước mặt bà Độc nói: "Sao rồi?" Bà Độc lắc đầu, thoạt nhìn thì cảm thấy như bà đã bị thương đến nặng, nhưng thật ra lại không có một vết thương nào có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Trong lòng bà cảm thấy hơi may mắn. May mắn là bà đã lựa chọn Đường Tuấn. Nếu không, có lẽ hôm nay bà thật sự phải chết ở chỗ này. Sau đó, trước mấy đôi mắt không thể tin nổi của bốn người Thiệu Nhất Nguyên, bà Độc khom lưng xuống và kính cẩn nói: "Cảm ơn. Cảm ơn Tông Sư đã ra tay cứu giúp." Tông Sư sao? Chút chút nữa thì Thiệu Nhất Nguyên đã nghĩ mình đang nghe nhầm, cất giọng nói: "Sao anh ta có thể là cao thủ Tông Sư được chứ?" Ông già áo xám và Lưu Sư Thúc cũng không tin nổi, hai mắt lóe lên. Nếu người trước mặt này thật sự là Tông Sư, thì e rằng chuyện ngày hôm nay sẽ không thể nào dễ dàng giải quyết. Bà Độc, dù gì thì bà cũng là một cao thủ. Làm sao bà lại có thể vì mạng sống mà cúi đầu trước một thằng nhóc răng còn chưa mọc đủ như thế chứ? Trong mắt Lưu Sư Thúc hiện lên nỗi oán giận. Ông ta chế nhạo nói: "Tông Sư sao? Bà cho rằng Tông Sư là rau cải bắp ở ngoài đường phố hay sao? Đi đâu cũng có thể gặp được chứ. Hai người diễn hay đấy, nhưng mà diễn hơi quá rồi." Bà Độc thở dài một hơi, nhìn ông già tóc hơi bạc bằng ánh mắt thương hại. Ở trước mắt một người Tông Sư mà dám nói anh đang diễn, tên họ Lưu này đúng là chán sống rồi đây. "Được rồi, chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi đi." Bà Độc vẫn còn công dụng đối với Đường Tuấn, cho nên anh sẽ không mặc kệ để bà xảy ra chuyện. Bà Độc nghe thấy vậy thì dứt khoát khoanh chân ngồi xuống đất, nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không thèm nhìn đến bọn người ông già áo xám nữa. Lưu Sư Thúc muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị ông già áo xám kéo lại. Ông già áo xám đứng dậy, chắp tay nhìn Đường Tuấn nói: "Người anh em này, tôi là Phó Văn Sơn của Hình Ý Môn. Việc lần này là ân oán riêng của Hình Ý Môn bọn tôi với bà lão này. Chỉ cần cậu không can thiệp vào thì chúng tôi có thể coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra." Đường Tuấn lắc lắc đầu, bước lên chắn trước mặt bà Độc, bày ra lập trường của bản thân. Phó Văn Sơn cau mày lại: "Cậu trai trẻ, xem ra cậu muốn trở thành kẻ thù của Hình Ý Môn. Cậu đã từng nghe qua câu nói Tông Sư không thể xúc phạm chưa? Chỉ dựa vào chuyện cậu làm giả Tông Sư ngày hôm nay thôi, thì cho dù tôi có đánh cậu bị thương, các trưởng bối trong sư môn của cậu cũng sẽ không dám nói nhiều một tiếng. Cậu có tin không?" Đường Tuấn cười lạnh: "Ông còn biết là Tông Sư không thể xúc phạm sao? Chỉ với những lời mà ông vừa nói thôi, thì cho dù tôi đánh ông chết, thì Hình Ý Môn các ông cũng sẽ không dám làm gì tôi đâu." Vẻ mặt của Phó Văn Sơn lập tức tối sầm xuống. Ông ta không ngờ rằng những lời mà ông ta vừa nói lại bị đáp trả ngược lại như vậy. Thế nhưng ông ta vẫn không tin. Không tin Đường Tuấn là cao thủ Tông Sư. Cao thủ Tông Sư dưới 30 tuổi sao? Đùa cái quái gì vậy? Phó Văn Sơn ông đã sống đến từng tuổi này rồi. Vị Tông Sư trẻ nhất mà ông ta từng gặp cũng đã từng 30 tuổi. Người ta còn được xưng là thiên tài tập võ sao? Còn thằng nhóc này ảo tưởng sức mạnh sao? Đúng là đồ ngu xuẩn mà. Phó Văn Sơn hừ lạnh một tiếng, thân hình biến hóa như một con đại bàng đang sải cánh, dùng hai tay đánh tới trên người của Đường Tuấn. Ông ta đã đạt tới tu vi luyện công hóa khí, mạnh hơn gấp 3 lần so với Lưu Sư Thúc. Một chưởng đánh ra như muốn bao trùm cả người Đường Tuấn, để anh rơi vào thế cô lập và bất lực như một con thuyền cô đơn trên vạn dặm sóng biển. Ông ta có thể tùy ý khống chế anh trong lòng bàn tay. Vẻ mặt của Đường Tuấn bình tĩnh mà nhìn ông ta. Anh hơi nâng bàn tay lên, từ trong không khí làm ra động tác đè ép xuống như muốn đè lên người của Phó Văn Sơn vậy. Một luồng hơi thở kinh khủng phát ra từ trong cơ thể anh, giống như là làn sóng lớn giận dữ, rồng thần tức giận. Không khí như bị đè nén lại, sau đó phát ra tiếng vang âm u bùng nổ. Nội công ngoại phóng. Phó Văn Sơn đang ở trên không trung, đột nhiên thay đổi sắc mặt nói: "Cao thủ Tông Sư, sao cậu ta có thể là cao thủ Tông Sư chứ?"

Cho dù cậu ta là tông sư thì đã làm sao chứ? Chẳng lẽ cậu ta thật sự dám giết chúng ta sao? Lưu sư thúc không nhịn được nói. Phó Văn Sơn nhìn chằm chằm hậu bối của mình và nói: Thứ ta sợ không phải là cậu ta, mà là thế lực phía sau cậu ta. Có thể bồi dưỡng ra một cao thủ tông sư trẻ tuổi như vậy, thì thế lực sau lưng cậu ta phải đáng sợ đến mức nào chứ? E rằng chỉ có những gia tộc võ thuật hàng đầu mới có thể làm được điều đó thôi. Hình ý môn của chúng ta không thể đắc tội được. Lưu sư thúc thở dài một hơi, ông ta vẫn không cam lòng. Không ngờ đi đến thành phố Vinh một chuyến như vậy, lại có thể gặp được bà già và cao thủ tông sư trẻ tuổi nữa, cũng coi như không uổng chuyến này đi. Vẻ mặt của Phó Văn Sơn hơi tái lại, nhưng ông ta cũng không để trong lòng. Trong võ học thì chú trọng đến người giỏi hơn thì sẽ là thầy. Sư phụ, con không ngờ tới anh ta lại là cao thủ cảnh giới chân khí. Con xin lỗi. Thiệu Nhất Nguyên đột nhiên xin lỗi. Phó Văn Sơn phất tay nói: Dựa vào trình độ tu vi của con thì làm sao có thể nhìn ra tu vi thật sự của cậu ta được chứ? Sư phụ, nếu chúng ta biết anh ta là cao thủ cảnh giới chân khí, vậy chúng ta có nên thông báo cho nhà họ Lý biết hay không? Hình như người nhà họ Lý không thích anh ta cho lắm đâu. Cô gái trẻ tuổi Vân Lạc hỏi. Phó Văn Sơn suy nghĩ một hồi, ông ta nói: Tôi quên đi, mối ân oán của chúng ta với nhà họ Lý đã được giải quyết xong, không cần phải vì bọn họ mà mạo hiểm đi làm mất lòng một vị tông sư đâu. Đi thôi, lần này đánh nhau với tông sư, ta đã hiểu ra một vài điều, từ lúc về thử nghiệm xem như thế nào đã. Vân Lạc Lạc gật đầu. Phó Văn Sơn nhìn sư đệ và hai đệ tử của mình, thở dài trong lòng, chỉ hy vọng ba người bọn họ sẽ không bị suy sụp sau chuyến đi này. Nhưng mà không biết rốt cuộc là tên nhóc họ Đường kia thuộc gia tộc võ thuật nào. Ông ta có quen biết một vài người gia tộc võ thuật họ Đường, nhưng mấy nhà đó chỉ ngang sức với Hình Ý Môn thôi, không thể nào bồi dưỡng ra một đệ tử tài năng như vậy được. Thôi được rồi, lúc về hỏi sư phụ cũng được. Phó Văn Sơn thầm nói trong lòng. Nếu như cậu ta không xuất thân từ gia tộc võ thuật, vậy thì Hình Ý Môn của ông đây cũng không phải là dạng vừa đâu. Vừa nãy ông ta không kịp suy nghĩ cho chu đáo, bây giờ tỉnh táo lại nên đương nhiên sẽ so đo tính toán một chút. Hai người vừa rồi là ai vậy? Lúc này Đường Tuấn đứng trước mặt cửa sổ bỏ hoang, nhìn cảnh vật ngoài xa, hỏi bà Độc đứng đằng sau lưng. Bà Độc nói: Người đàn ông mặc áo xám tên là Phó Văn Sơn, còn người đàn ông có màu tóc hơi bạc tên là Lưu Minh Trọng. Ông ta là người thế hệ trước của Hình Ý Môn. Trước kia tên là Lưu Minh Trọng, nhưng đã phạm lỗi gì đó ở dân tộc Mèo, cho nên ông ta không thích người dân tộc Mèo lắm. Đường Tuấn khẽ gật đầu, những đám mây đen dày đặc đang lấp lửng ở trên trời xa, có cảm giác như là gió thổi mưa dông tới để báo trước một cơn bão sắp đến. Khi anh ta trở nên lớn mạnh, thì những người anh ta tiếp xúc cũng ngày càng trở nên lớn mạnh hơn. Thật ra, vừa rồi cậu không cần phải để lộ thực lực của bản thân như vậy đâu. Bỗng nhiên bà Độc nói, với kỹ thuật châm cứu kỳ dị của Đường Tuấn, thì cho dù anh không dùng đến thực lực chân chính, cũng có thể đánh bại được Phó Văn Sơn và Lưu Trọng Minh. Nếu để cho bọn họ biết, cậu là người nhà họ Đường, mà không phải những gia tộc võ thuật kia, đến lúc đó, không chỉ riêng Hình Ý Môn thôi, mà e rằng những gia tộc võ thuật khác cũng sẽ ép cậu theo phe phái của bọn họ. Nếu như cậu không nhận lời lôi kéo của bọn họ, tôi sợ là... Bà Độc không nói tiếp nữa. Cao thủ cảnh giới chân khí có thể thành lập một gia tộc võ thuật mới. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải phân chia lại các nguồn tài nguyên và thế lực. Chắc chắn, với những gia tộc võ thuật lâu đời sẽ không để cho chuyện này xảy ra. Nếu không có thế lực nào chống lưng thì bọn họ sẽ tìm cách giết chết Đường Tuấn. Đường Tuấn gật đầu nói, nhưng ta không có sự lựa chọn nào khác nữa. Tiếng nói bà Độc khựng lại, nhưng cũng không biết làm sao để an ủi. Sau một hồi lâu, chỉ có thể nói, được rồi, cậu đã vất vả rồi. Nói xong, hai người trở về khu ổ chuột. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 14 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.